Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 493, chương 482, Dị Tinh Quyết Đấu. 1. Từ máy móc hồn sủng sinh ra, bảy đại chiến khu lục tục ngo ngoe khai phát ra cường đại giới thần binh. Kết hợp nhân loại khoa học kỹ thuật đỉnh cao bắt đầu thăm dò thế giới bên ngoài vô tận tinh không? Người đại khái cũng có hiểu biết. Trăm vạn năm hồn sủng cần có tài nguyên là cực kỳ khổng lồ. Thế giới của chúng ta bây giờ hồn lực coi như dồi dào. Nhưng tài nguyên kỳ thật không nhiều lắm. Năm đó trận kia đại kiếp về sau, nhân loại nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục đến nay. Rất nhiều không cách nào tái sinh tài nguyên đều lục tục ngo ngoe gần như khô kiệt. Những tư nguyên này đối 10 vạn năm trở xuống hồn sủng tới nói, không tính trọng yếu. Nhưng đối 10 vạn năm trở lên hồn sủng tới nói cực kỳ trọng yếu. Lấy nhân loại chúng ta khế hồn, sư thủ đoạn, chỉ có thể để những tư nguyên này chậm chạp sinh trưởng. Nhưng mà, đương kim thế giới, hồn sủng là càng ngày càng nhiều. Tại thịnh thế phía dưới, 10 vạn năm hồn sủng dần dần tăng nhiều. Tìm kiếm đỉnh cấp tài nguyên, trở thành lúc ấy rất nhiều chiến khu hàng đầu mục tiêu. Về sau, chúng ta Đông Hoa chiến khu nghiên cứu ra Thanh Long động cơ. Tại máy móc hồn sủng phương diện có thể tiến bộ cực lớn. Trở thành thăm dò tinh không mấu chốt nhất một bước. Lần này chiến trường, chính là tại chúng ta gần nhất tìm tới một chỗ tinh không cổ địa. Người cũng có thể tưởng tượng là đất hoang dị tinh. Lấy 10 vạn năm không gian hồn sủng làm cơ. Sở, tiến hành không gian nhảy vọt. Có thể tạm thời đem cả hai truyền tống đi qua. Bên kia là vô chủ sinh mệnh chưa thăm dò trạng thái. Rất là hoang vu. Ở bên kia đánh như thế nào? Trên cơ bản cũng sẽ không có vấn đề gì. Những này thần dụ thiên vương gửi tới tin tức. Thế giới này khoa học kỹ thuật cây mặc dù không cao lắm. Nhưng làm sao có hồn sủng tương trợ? Vương Triệt lắc đầu. Phát hiện tinh không dị tinh. Cùng thăm dò là hai chuyện khác nhau. Trước mắt thực lực cường đại chiến khu đã không giới hạn trong thế giới này. Trăm vạn năm hồn sủng là các đại chiến khu đứng đầu nhất chiến lực. Mà muốn bồi dưỡng ra trăm vạn năm hồn sủng, cần thiết tiêu hao tài nguyên. Kia nhất định là cái con số trên trời. Bất luận cái gì văn minh phát triển một vòng, đều không thể rời đi tìm kiếm tài nguyên. Thế giới này cơ sở tài nguyên không phải cực kỳ thiếu. Bởi vì có khế hồn sư có thể tái sinh. Giống như là hồn thực đều có thể tiến hành bồi dưỡng. Cho dù là khoáng thạch kim loại loại khế hồn sư nhóm cũng có thể tái tạo. Nhưng nếu là đỉnh tiêm tài nguyên, thiên tài địa bảo cấp bậc, liền xem như khế hồn sư muốn tái sinh, cũng cần thời gian dài dằng dặc. Mà ở cái thế giới này, những này đỉnh cấp tài nguyên là càng ngày càng ít. Hồn thổ phát triển đến nay, bên trong hy hữu tài nguyên rất nhiều. Nhưng đỉnh cấp tài nguyên hẳn là đều đã bị các đại chiến khu lục soát qua. Muốn tìm được hẳn là tương đối khó. Vương Triệt cho đến trước mắt, vô luận là dã ngoại vẫn là hồn thổ, cũng coi là thám hiểm qua một chút. Chân phẩm tài nguyên đều chiếm được qua không ít. Nhưng thiên tài địa bảo cấp bậc, vẻn vẹn chỉ có một gốc thanh diễm địa tâm liên là địa hỏa thi đua đạt được. Cái khác cửu san căn cùng linh lung quả đều là mở xoay trứng mở ra. Cái này cũng nói rõ cái vấn đề này. Đây là hắn, nếu là những người khác, thành diễm địa tâm liên cũng không thể đạt được. Chỗ này chiến trường đến xác thực rất thích hợp ma cổ mông cùng thần quang kính. Không phải, lấy hai vị này thực lực, đón đánh bắt đầu, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là hủy thiên diệt địa cấp bậc. Đều không thích hợp, những này cơ, mật bình thường đều sẽ không để lộ ra đến. Cũng là bởi vì cái này hai con hồn thú đặc thù nguyên nhân. Vài ngày sau, Vương Triệt cáo biệt phụ mẫu về sau. Theo thần dụ thiên vương lại lần nữa đi vào tinh không căn cứ quân sự. Từ nơi này tự mình bị ba vị 10 vạn năm không gian hồn sủng. Liên hợp thi triển không gian nhảy vọt hồn kỹ đến dị tinh đất hoang. Trước hơi nhìn một chút, lấy xác nhận tình huống. Quá trình rất ngắn, một ngày thời gian liền làm xong. Mặc Ngọc Tinh, tên của nó là lúc trước chúng ta Đông Hoa chiến khu thiên vương phát hiện. Rõ ràng cũng lấy vị kia thiên vương dòng họ mệnh danh. Thần dụ thiên vương mang theo đi vào khối này tinh không cổ địa. Trước mắt chúng ta cũng không tại Mặc Ngọc Tinh phát hiện bất luận cái gì văn minh vết tích. Chỉ ít chúng ta chỗ thăm dò khu vực bên trong không có phát hiện. Tại khối khu vực này bên trong, phần lớn là đặc thù đất hoang, đồng thời năng lượng nồng độ không cao. Các loại hoàn cảnh trải qua kiểm tra đi sau hiện cũng không quá thích hợp nhân loại ở lại. Khế hồn sư ngược lại là không quan trọng. Giọng nói của nàng bên trong có chút tiếc nuối. Dù sao cũng là Đông Hoa chiến khu phát hiện viên thứ nhất, coi như có thể nhìn xem dị tinh. Mà lại tại vũ trụ tinh không bên trong. Cách bọn họ liên bang vị trí không tính rất xa. Chỉ là không có gì dùng. Hoàng Vu bắt đầu. Tin tức tốt là, Mặc Ngọc Tinh mặt đất không có sinh trưởng bất luận cái gì thảm thực vật. Phần lớn là đất hoang. Nhưng lòng đất bên trong, còn có một số khan hiếm tài nguyên. Có chút ít còn hơn không? Kỳ thật một lúc bắt đầu, chiến khu cân nhắc là an bài tại hồn thổ bên trong. Nhưng hồn thổ bên trong quá phiền toái. Hơi không cẩn thận liền sẽ tạo thành hồn thổ không gian phá toái. Đến lúc đó bên trong năng lượng tràn ra. Năm đó những cái kia cổ hồn thú nhóm thật vất vả ổn định lại không gian liền bị phá hư. Cuối cùng, đã định đem chiến trường an bài ở cái địa phương này. Phiền phức là phiền toái một điểm, nhưng đầy đủ an tâm. Vương Triệt dẫm lên viên này dị tinh thổ địa lúc, như có điều suy nghĩ. Màu nâu vàng đất hoang mặt đất. Bầu trời là ám trầm, đúng là cực kỳ hoang vu dị tinh. Bất quá sao, nơi này hồn lực nồng độ rất thấp. Khế hồn sư cùng hồn sủng hiển nhiên là sẽ không thích nơi này. Quan sát sau một lúc, Vương Triệt trở về tinh không căn cứ. Đầu tiên là đi tới Loạn Hải Châu Bắc Hải khu vực. Lại lần nữa tiến vào vòng xoáy. Gặp được Thương Lãng Đại Bạch Sa. Thần Quang Kình chỗ biển sâu lĩnh vực bên trong. Chiến trường đã vì các ngươi chuẩn bị xong. Vương Triệt nhìn qua lĩnh vực bên trong kia mênh mông vô bờ biển cả, cùng như thập vạn đại sơn giống như thần quang kính. Bất quá cần các ngươi hình thể thu nhỏ một chút, dạng này thuận tiện truyền tống. Các ngươi quyết chiến địa phương tại dị tinh, ta đi nhìn, không có vấn đề. Các ngươi đánh cái một năm cũng không có vấn đề gì. Hừ, kia ma cổ mông bên đó đây. Thương Lãng Đại Bạch Sa hỏi, các ngươi cũng không có vấn đề gì. Nó đương nhiên cũng không có khả năng có vấn đề. Vương Triệt cười cười, nửa năm trước, ta liền cùng hắn có liên lạc. Các ngươi nhân tình về sau, liền chuẩn bị một chút. Thương Lãng Đại Bạch Sa trầm ngâm mấy giây nói, ngươi làm trọng tài. Đáng tiếc, không thần long tiền bối không tại. Người con kia tiểu côn trùng đâu? Tại khổ tu. Trước mắt không thể đi ra. Vương Triệt nói. Ồ, Thương Lãng Đại Bạch Sa cười. Kia để ngươi con kia tiểu côn trùng đến đây mới được. Rốt cuộc nó mới là không thần long tiền bối chính thống huyết mạch. Nó là ta hồn sủng. Ta có thể đại biểu nó. Cái này không có gì khác biệt a. Vương Triệt hỏi. Vậy không được. Ngươi tư lịch cùng kinh lịch quá nhỏ bé. Ngươi chỉ là một cái rất gia châu nhân loại khế hồn sư. Nhưng không phải không thần long, cũng không phải hồn thú. Thương Lãng Đại Bạch Sa lắc đầu nói, để ngươi tại một bên quan chiến, ngươi khả năng tại một bên ngay cả dư ba đều chịu không được. Ngược lại làm không tốt ngươi đạt được sự tình, ngươi con kia tiểu côn trùng tốt xấu cũng có được chính thống không thần long huyết mạch. Cho nên, vì chính ngươi tốt, ngươi vẫn là cùng ngươi tiểu côn trùng cùng một chỗ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt. Cái này tiểu mao trùng vừa tiến vào bế quan khổ tu trạng thái. Lúc này tự nhiên vẫn là không nên quấy rầy. Thật vất vả tiến vào trạng thái. Cái này nếu là xảy ra ngoài ý muốn. Lại tiến vào liền khó khăn. Mà lại cái này hai con hồn sủng cấp bậc này chiến đấu. Tiểu mao trùng nhìn cũng không có ý gì. Bởi vì, căn bản không có khả năng nhìn hiểu. Đánh nhau đoán chừng đều là thiên băng địa liệt. Nhật Nguyệt vô quang, tỷ tiện một chiêu 10 vạn năm hồn kỹ đoán chừng liền có thể sáng mắt mù. Xem không hiểu, muốn từ chiến đấu bên trong hấp thụ kinh nghiệm liền khó khăn. Vương Triệt đoán chừng, chỉ có tiếp cận 10 vạn năm cấp bậc hồn sủng, mới có tư cách đi quan sát học tập. Cái khác, coi như xong đi, một bên đánh xì dầu đi. gần 1 triệu năm tu vi hồn thú đại chiến, 10 vạn năm trở xuống hồn thú, tất cả đều tự động tránh lui. Bình thường khế hồn sư tự nhiên cũng không có khả năng thấy. Ta tư lịch cùng kinh lịch xác thực cạn một điểm. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói. Nhưng chỉ cần ta có thể chịu đựng lấy chiến đấu dư ba không được sao? Hừ, Thương Lãng đại bạch xa hừ lạnh một tiếng. Lão đại không thể là vì ngươi một cái nhân loại, mà có lưu dư lực. Các ngươi tùy tiện đánh, không cần phải để ý đến ta chết sống. Vương Triệt nói, lại không tốt, cũng có thiên vương bảo hộ một chút. Phương diện này Vương Triệt không thế nào lo lắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Lãng đại bạch xa. Không sao cả, xa xa thần quang kình phát ra một tiếng mịt mờ hồng âm. Trong cơ thể hắn ẩn giấu cực kỳ lực lượng cường đại. Nếu là hắn chịu không được, thời đại này nhân loại cường giả cũng sẽ giúp hắn. Lão đại đều mở miệng, Thương Lãng đại bạch xa cũng không có gì nói. Sau đó, Vương Triệt tại Thương Lãng đại bạch xa dẫn đầu dưới, mang theo thần quang từ biển sâu dần dần lơ lửng. Nương theo lấy một đạo trực thấu linh hồn cổ lão hồng âm. Vị này đắm chìm hàng ngàn hàng vạn năm cổ hồn thú. Rốt cục phù hiện ở thế. Tắm rửa tại hiện đại dưới ánh mặt trời. Kia xanh thẳm thân thể. Phản chiếu lấy bầu trời nhan sắc. Ánh sáng mỹ lệ đồng thời. Lại cổ lão thâm trầm. Giữa không trung bên trong. Năm vị tới từ chiến khu các nơi thiên vương. Sắc mặt nghiêm túc. Mắt lộ ra rung động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,